Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, thần kỳ tử anh hoa. Đã Bạch Tố như thế thích, Tôn Duyệt đương nhiên phải lớn triển thân thủ. Chỉ tiếc, trước kia cái kia phong tao đỉnh nồi thủ pháp lại là không dùng được. Ăn cơm chiều. Chiếu lệ cũ Tôn Duyệt xuất ra từ điển viết xuống 50 cái chữ. Sau đó nhất bút nhất họa dạy cho Bạch Tố viết. Kỳ thật có một chút một mực rất nghi hoặc. Bạch Tố tựa như là một tờ giấy trắng. Coi như không có đọc qua sách. Trong sinh hoạt cũng được phải biết một chút điển cố hoặc là tục ngữ cái gì. Nhưng những này Bạch Tố dĩ nhiên toàn để chẳng biết. Phảng phất Bạch Tố cùng hắn cũng không phải là sinh hoạt tại một cái thời không người. Mà lại Bạch Tố năng lực tiếp nhận rất mạnh. Một ngày học tập 50 cái chữ lạ. Dĩ nhiên không cần Tôn Duyệt giáo lần thứ hai. Chưa tới một canh giờ. Mỗi một cái chữ lạ đều học qua đi. Viết một lần liền không lại cần Tôn Duyệt lặp đi lặp lại lại giáo. Hôm nay Tôn Duyệt vốn là trở về rất muộn. Sở dĩ dạy xong chữ đã đến giờ tuất. Thời gian này điểm, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Tôn Duyệt cảm giác bầu không khí có chút kiều diễm. Thân thể cũng cảm giác được một tia không được tự nhiên. Nhưng nghiêm túc nghe Tôn Duyệt giảng bài Bạch Tố lại toàn để không có cảm giác. Nhìn về phía Tôn Duyệt hai con ngươi. Thanh tịnh để Tôn Duyệt nháy mắt tiến vào hiền giả hình thức. Thậm chí vì mới dâng lên cái kia một tia xung động sinh ra tội ác cảm giác. Vì làm dịu xấu hổ, Tôn Duyệt nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà. Lúc này, Bạch Tố đột nhiên ngẩng đầu. Trên người ngươi làm sao sẽ có mùi máu tươi? Ta nhớ được nam nhân sẽ không có thiên quỷ mới đúng. Phốp, câu nói này lực sát thương. Quá lớn, Tôn Duyệt bị sang nước mắt chảy ngang. Chính là dùng nội lực phong bế miệng vết thương, dĩ nhiên lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cái kia, ta chỉ là thụ thương mà thôi. Thụ thương, cùng người đánh nhau à? Cái này, không kém bao nhiêu đâu. Đánh nhau không tốt, có thể giảng đạo lý lời nói vẫn là lấy lý phục người đi. Coi như không thể giảng đạo lý nhiều lắm là không để ý người khác liền tốt. Không cần đánh nhau. Bạch Tố ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Tôn Duyệt lại hạnh phúc nghe được Bạch Tố trong giọng nói quan tâm. Biến thành người khác, cần phải nghe không hiểu. Cái kia, Bạch Tố, ta cũng nghĩ giảng đạo lý, nhưng là có chút người chính là sẽ không giảng đạo lý. Mà lại, lúc này công việc của ta à, làm việc chính là đánh nhau à, ta... Tôn Duyệt đột nhiên ý thức được tựa hồ Bạch Tố cho tới bây giờ không có hỏi qua công việc của mình là cái gì, chính mình cũng cho tới bây giờ không xuyên qua chế phục về nhà. Ngươi đợi ta một cái. Tôn Duyệt đứng người lên, đi vào phòng ngủ từ trong tủ quần áo xuất ra mới tinh chế phục. Khi Bạch Tố nhìn thấy Tôn Duyệt trong tay chế phục thời điểm, đôi mắt có chút chớp động, ngươi nhìn. Ta là Huyền Thiên Vệ, giữ gìn trị an là chức trách của ta, muốn nhìn thấy người xấu, ta nhất định phải bảo hộ bách tính không bị thương tổn. Đánh nhau, cũng là chức trách của ta một. Nhìn xem Bạch Tố đạm mạc biểu lộ, Tôn Duyệt trong lòng có chút thất lạc, trang bức thất bại, bình thường đến nói, Huyền Thiên Vệ xã hội địa vị rất cao. Mà lại có thể từ Huyền Thiên học phủ cái này có thể so với địa ngục địa phương thành công tốt nghiệp. Tuyệt đối là đại vũ bách tính tinh anh trong tinh anh. Lẽ ra nhận tôn sùng ánh mắt hâm mộ. Đối với phổ thông bách tính nhà nữ hài đến nói. Lấy chồng chọn lựa đầu tiên Huyền Thiên Vệ là không có thể bắt bẻ anh minh lựa chọn. Tiền lương cao, xã hội địa vị cao, các hạng tố chất lại tốt. Sở dĩ lúc bình thường, một cái tiểu tử mặc Huyền Thiên Vệ chế phục đi ra cửa, xuyên qua chen chúc phiên chợ nhất định sẽ thu được nữ hài tử hầu bao. Ngay tại vài ngày trước, Huyền Thiên Phủ còn bắt đến một cái giả mạo Huyền Thiên Vệ thiếu niên. giả mạo lý do chính là nghĩ lừa gạt cái nàng dâu về nhà. Mặc dù thất thủ, nhưng hoàn toàn chính xác kém chút đắc thủ. Tôn Duyệt xuất ra Huyền Thiên Phủ chế phục cũng là ôm Khổng Tước khai bình một dạng ý nghĩ. Nhưng tựa hồ, Bạch Tố miễn dịch đồ đồng phục hấp dẫn. Ngươi đợi ta một cái. Bạch Tố đứng người lên, thu thập xong trước mắt sách vở quay người rời đi. Tôn Duyệt thở dài, lại đem chế phục treo trở lại trong tủ treo quần áo. Một tháng, ta lại còn không có phát hiện Bạch Tố thích gì. Thân vì Huyền Thiên Phủ tinh anh, thật thất bại a. Rất nhanh, Bạch Tố lại gõ Tôn Duyệt môn, trong tay bưng lấy một đóa màu tím bồn hoa. Đây là hoa gì? Rất xinh đẹp, cái này gọi tử anh, ta tự tay trồng, cảm tạ ngươi những ngày này dạy bảo. Đã ngươi không cần tiền, vậy cái này ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Chỉ cần không phải tiền đều dễ nói. Tôn Duyệt thời khắc nhớ kỹ đàm tình cảm thời điểm ngàn vạn không thể cùng tiền là đầu tiên. Đề tiền, liền nhất định tổn thương cảm tình. Hoa lời nói Tôn Duyệt ngược lại là phi thường vui lòng tiếp nhận. Không phải Tôn Duyệt thích hoa, mà trọng điểm là cái này hoa là Bạch Tố tự tay trồng. Tại Tôn Duyệt lâm vào hoa si thời điểm, Huyền Thiên Phủ bên trong lại tại khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao. Từ điều tra kết quả đến xem, cái này 17 cái tu la bộ tộc là hôm nay mới đến Tây Ninh Phủ. Mà lại bọn họ hộ tịch chứng minh là ngụy tạo. Hộ tịch chứng minh bên trên người vẫn như cũ hảo hảo tại chính mình trong thôn sinh hoạt. Lư Kiếm, từ điểm đó ngươi có cái gì suy đoán? Đại nhân, trước đó ngài nói tu la bộ tộc cũng đang tìm cái này gọi tư hoa cô nương. Hiện tại tu la bộ tộc xuất hiện tại Lan Châu có phải hay không mang ý nghĩa? Bọn họ cũng nhận vì tư hoa cô nương tại Lan Châu. Thậm chí, ngay tại Tây Ninh Thành. Không sai, từ tu la bộ tộc xuất hiện cũng có thể xác minh chúng ta trước đó suy đoán là chính xác. Một cái, cao tầng Huyền Thiên vệ vội vàng phụ họa nói. Tôn Du, Lục Xanh quay đầu chỗ khác nhìn xem trâu mày Tôn Du. Người tựa hồ đang suy nghĩ gì? Đại nhân, ta tại nghĩ tu la bộ tộc xuất hiện không chỉ một lần. Lúc trước tại Thục Châu đúng hay không? Không tệ, năm đó ở Thục Châu xuất hiện tu la bộ tộc ta nhớ được đều là thay thế chúng ta đại. Vũ Bách Tính, bọn họ là thông qua một loại huyết trì tiến hành chuyển sinh. Nhưng lần này xuất hiện tu la cũng không có thay thế đi vốn có đại Vũ Bách Tính. Lần này tu la bộ tộc có phải hay không không giống nhau lắm? Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, Lục Xanh đôi mắt co rụt lại, rơi vào trầm tư, từ lục đạo luân hồi vận chuyển đến nói, chúng sinh sau khi chết sẽ trực tiếp tiến vào hoàng tuyền. Bị hoàng tuyền nhược thủy phân giải thành sinh mệnh chi hỏa sau đó lại đầu nhập lục đạo luân hồi. Bên trong, tu la đạo cùng nhân đạo đều là bên trên ba đạo. Thiên đạo đóng lại, tu la đạo cũng bị phong ấn. Chính vì vậy tại Thục Châu tu la bộ tộc mới dùng linh hồn của con người trực tiếp hoàn thành. Chuyển sinh, có thể cái này loại chuyển sinh hiển nhiên là không hoàn chỉnh. Hoặc là nói là nhảy qua luân hồi lưu trình. Ta hỏi qua Yên Nhi, trực tiếp lấy linh hồn chuyển sinh ra tu la có rất lớn thiếu hụt. Mặc dù vừa xuất thế chính là trưởng thành, đồng thời có người ký ức, nhưng tuổi thọ của bọn hắn rất ngắn. Khả năng không đến thời gian một năm, nếu như từ Tôn Du phát hiện góc độ đến suy đoán lời nói. Cái này nhóm tu la bộ tộc khả năng là chân chính tu la bộ tộc. Vậy trên cơ bản cũng mang ý nghĩa bị đạo chủ phong ấn tu la đạo đã phá ấn mà ra. Phá ấn mà ra tu la đạo xuất hiện ở nhân gian. Phùng Kiến mặt mũi tràn đầy lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Ta đi. Lục Xanh cũng hơi hơi kinh ngạc, trước đó làm sao lại không có nghĩ đến vấn đề này. Lục đạo luân hồi bên trong, thiên đạo bị vĩnh cửu đóng lại, địa ngục đạo cùng ác quỷ đạo bởi vì minh giới bị đánh không còn gì cả cũng bị nhốt đóng. nhân đạo cùng súc sinh đạo trực tiếp liên thông nhân gian. Mà Tu La đạo nguyên bản tại minh giới sau bị phong ấn ở lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng là, nếu như Tu La đạo bị giải phong, có thể hay không đưa đến nhân gian? Nếu là cũng đưa đến nhân gian, cái kia không sẽ thành vì Minh Hoàng tiên phong. Minh Hoàng có thể điều khiển Tu La đạo công chiếm nhân gian. Cái này chính là chủng tộc chiến tranh. Đáng chết, Minh Hoàng đến cùng bày nhiều ít chuẩn bị ở sau a. Tôn Du, người phụ trách thu thập Tu La bộ tộc tình báo, tốt nhất có thể tra được bọn họ từ chỗ nào mà tới. Chuyện này, khả năng so tinh thần hải tình trạng càng để cho người lo lắng. Vâng, ta lập tức an bài nhân thủ. Một đêm này, Huyền Thiên Phủ cao tầng đều ngủ không ngon giấc, mà Tôn Duyệt lại là ngủ rất ngon lành. Bạch Tố tặng hắn Tử Anh có mùi thơm kỳ dị. Chính là Tôn Duyệt lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tố thời điểm ngửi được cái này loại dị hương. Sáng sớm hôm sau, Tôn Duyệt đúng giờ tỉnh lại rơi giường, thống khoái thăng lên một cái thật dài lưng mỏi. Đột nhiên, Tôn Duyệt ý thức được không được bình thường. Có vẻ như cái này lưng mỏi động tác sẽ khiên động miệng vết thương. Nhưng vì cái gì không có cảm giác chút nào. Vội vàng, Tôn Duyệt sờ lấy thân thể. Hôm qua mới bị thương dĩ nhiên nhanh như vậy khỏi hẳn rồi. Không chỉ như thế, Tôn Duyệt còn cảm nhận được nội lực cũng biến thành càng thêm bành trướng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua giao thủ đột phá mỗi loại hạn chế? Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Tôn Duyệt nhìn quanh bốn phía. Duy nhất dị thường chính là tại bên giường bày biện cái này một chậu Tử Anh. Tôn Duyệt tới gần Tử Anh, cẩn thận ngửi một cái. Nhưng kỳ quái là buổi tối hôm qua mùi thơm cũng không có ngửi được. Không phải Tử Anh a? Chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối tương trợ? Đã thương thế đã khỏi hẳn, Tôn Duyệt tai nạn lao động ngày nghỉ lễ ra hủy bỏ. Tôn Duyệt là cái có khát vọng có lý tưởng người. Sẽ không bởi vì trộm được hai ngày nghỉ mà hoan hỉ. Còn nữa nói, ở đây cái toàn Huyền Thiên Phủ đều hủy bỏ nghỉ phép tình huống dưới. Chính mình nghỉ phép hiển được bao nhiêu khác loại. Đổi một bộ quần áo, rửa mặt sau khi hoàn thành chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa khẩu, Tôn Duyệt ôm lấy Tử Anh rời đi. Đây là Bạch Tố đưa chính mình. Thân vì hợp cách liếm chó, nhất định phải 12 canh giờ tùy thân mang theo mang. Sớm, đổi chế phục, Tôn Duyệt lại tinh thần sáng láng đi vào phòng tình báo làm việc tiểu viện. Mỗi một cái huyền thiên vệ tại huyền thiên phủ đều có một cái bàn làm việc. Trừ chấp hành công việc bên ngoài, nhiệm vụ bên ngoài bọn họ sẽ có bộ phận văn chức nhiệm vụ cần phải hoàn thành, đem Tử Anh thả ở trên bàn sách. Cùng chung quanh đồng sự nhiệt tình chào hỏi, Tôn Duyệt mặc dù tài hoa đến nửa năm, nhưng cùng đồng sự đều đã lẫn vào rất quen. Tôn Duyệt, buổi tối hôm qua làm cho gọn gàng vào. Đại đội trưởng tốt, Tôn Duyệt vội vàng nghiêm vấn an. Ha ha ha, chúng ta thứ ba đại đội lần này thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Một mình ngươi liền đoàn diệt Tu La bộ tộc gian tế. Hơn nữa còn dẫn ra, nói đến đây, đại đội trưởng đột nhiên dừng lại lời nói. Được rồi, dù sao lần này ta tự mình hướng Tôn đại nhân thỉnh công. Ôi, Tôn Duyệt công tích còn cần đến đại đội trưởng mời a? Nhân gia Tôn chủ sự hiện tại đã sớm đánh tốt thỉnh công báo cáo. Một trận ỏn a ỏn ẻn tiếng nhạo báng vang lên. Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ cửa phòng làm việc khẩu đi tới. Ta nói đúng đi, Tôn Duyệt, dựa theo quá trình đến nói, coi như thỉnh công cũng là đại đội trưởng mời, Tôn chủ sự phê điều từ. Tôn Duyệt không mặn không nhạt trở lại. A, cái này hoa thật là dễ nhìn, chỗ nào mua? Triệu Tử Yên khoa trương nhìn xem Tôn Duyệt bày ở trên bàn sách Tử Anh hỏi. Bằng hữu tặng. Thật xinh đẹp, đưa ta được chứ? Triệu Tử Yên mỹ lệ con mắt đối với Tôn Duyệt thẳng phóng điện. Nhưng Tôn Duyệt tựa hồ chính là cái du mộc u cục giống nhau, chính là đầu óc chậm chạp. bằng hữu đưa ta hỗ trợ chiếu cố. Dạng này à, vậy ta đi Hoa Điểu thị trường nhìn xem. Ta cũng mua một chậu. Triệu Tử Yên sắc mặt có chút xấu hổ, thuận miệng nói một tiếng làm dịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,